trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 293, làm người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cự tuyệt cúi đầu, cũng không nhìn Hạ Vãn Quá Khứ. Thùy Miểu Miểu phủi tay, đôi mắt phát hồng, đôi mắt không nhìn Dạ Lăng Dật đi ra cửa, rời đi đoạn tuyệt. Dạ Lăng Dật nhìn bóng lưng cô cao ngạo, càng chạy càng xa, giống như muốn vĩnh viễn đi ra khỏi tính mạng anh ta. Tim của anh ta bị vặn chặt, giống như là bị dây leo quấn lấy, gai đâm vào trong lòng, rất đau. Hơn 7 năm, cho tới bây giờ liền không có ngừng đau đớn. Dạ Lăng Dật nhanh chân đuổi theo, cầm tay Thùy Miểu Miểu, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn chòng chọc vào cô, hỏi. Hạ Vãn, rốt cuộc cô có từng thích tôi không? Thích hay không thích đối cô bây giờ mà nói, đã không quan trọng. Những thứ này đều đã chìm vào thời gian, không muốn nhặt lên nữa. Cô chỉ muốn, để anh ta vĩnh viễn quên cô đi. Cô cũng vậy, vĩnh viễn quên anh ta. Miễn nhìn thấy anh ta, nhớ tới anh ta sẽ khổ sở. Thùy Miểu Miểu nhếch miệng cười khẽ, giống như là đang nhìn chuyện không bình thường việc nói ra. Anh hỏi gái điếm thích hay không thích qua anh ư, có phải não anh toàn đậu hũ không? Vậy cô thích Thẩm Mặc Thần sao? Dạ Lăng Dật nhíu lông mày, không bình tĩnh hỏi. Ngốc hỏi từ không có nghĩa, diễn viên vô tình, người nào có tiền tôi thích. Được rồi, anh nên buông tôi ra. Cẩn thận tôi có bệnh, lây cho anh thì sai lầm. Thùy Miểu Miểu xoay cổ tay nói. Ngược lại Dạ Lăng Dật cầm càng chặt, gân xanh trên mu bàn tay đều bộc phát, âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Mặc Thần có nhiều phụ nữ, chẳng qua anh ta chơi đùa với cô. Cô ưa thích anh ta chính là tự đắm chìm trong trụy lạc. Đôi mắt Thùy Miểu Miểu dừng một chút, cô biết Thẩm Mặc Thần có rất nhiều phụ nữ. Lý Tư Tư, Ân Diêu, Lý Như có lẽ còn có rất nhiều cô còn không biết. Cô gả cho anh chỉ là bất đắc dĩ. Nếu như có thể cô chỉ cần Viêm Viêm là được. Tình yêu cô không chơi nổi cũng không phải tầm thường, càng không chịu đựng nổi. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ thích tiền. Ánh mắt Thùy Miểu Miểu lạnh mấy phần, nói qua loa. Vậy cô làm người phụ nữ của tôi đi. Dạ Lăng Dật bật thốt lên, ánh mắt cũng rất kiên định khóa Thùy Miểu Miểu lại, giống như là hai cây đinh, vô cùng sắc nhọn. Thùy Miểu Miểu nhìn về phía Dạ Lăng Dật, trong lòng hiện lên một loại chua xót và kinh ngạc, vành mắt hồng hồng. Dạ Lăng Dật không nghĩ tới chính mình vẫn muốn cô cho dù cô dơ bẩn không chịu nổi. Anh ta dương lên khóe miệng tự giễu, dù sao cô bị đàn ông chơi, bị tôi chơi, vẫn là bị những người khác chơi, không phải cô không quan tâm sao? Hoặc là tôi chơi cô chán, lại đưa cô cho mấy người bạn của tôi chơi đùa, yên tâm, bọn họ có tiền. Tâm Thùy Miểu Miểu trầm xuống, ngã vào hồ băng vực sâu vạn trượng, trực tiếp đông lạnh. Dạ Lăng Dật giống như đem vô số đao nhọn đâm vào trái tim cô. Đây là người đàn ông duy nhất cô yêu, thuở thiếu thời truy tìm, ở chung sớm chiều được 18 năm, dùng 7 năm vẫn không có cách nào quên. Thế mà chơi chán, đưa cô cho người đàn ông khác chơi. Thùy Miểu Miểu không nhịn được nước mắt chảy ra, bi thương, tiếp xúc không kịp đề phòng, nhớ lại, đều lướt qua trong lòng. Thanh xuân, tươi đẹp, ngọt ngào, hạnh phúc phảng phất di chuyển trên đầu ngón tay. Cô không có gì bắt lấy, cho dù căn bản không phải lỗi của cô. Dạ Lăng Dật nhìn chằm chằm Thùy Miểu Miểu khóc, trong tròng mắt đen nhánh bịt kín hơi sương mờ mịt, cuối cùng tụ tập khóe mắt chảy xuống một giọt nước trong suốt sáng long lanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khóc, cô cười, nước mắt của cô, sự bi thương của cô tức giận, cô nghịch ngợm, cô nũng nịu, cô tùy hứng, tất cả, một mực ở trong giấc mơ của anh ta, không ngừng lặp lại, lặp lại, lặp lại. Không có quên đi cũng căn bản quên không được. Cách chương.